Truyện cổ tích Việt Nam. Bốn anh em trai tài giỏi. Ngày xưa ngày xưa, tại một ngôi làng nhỏ, có một ông lão câu cá sống cùng bốn người con trai. Những người con trai của ông có tên là Rob, Cole, Alex và Harry. Ông lão câu cá rất nghèo túng. Bán cá là nguồn thu nhập chính duy nhất, và ông chỉ xoay sở đủ tiền cho miếng ăn của cả gia đình. Ông không có gì khác dành cho các con trai. Một ngày nọ, ông gọi các con lại và nói với họ: "Các con hãy nghe đây, ta không có gì để lại cho các con cả. Giờ thì các con đã đủ trưởng thành, nên các con phải khám phá thế giới này, tìm một nghề nghiệp và thử vận may của mình." "Nhưng mà cha ơi, chúng con không biết buôn bán hay là kỹ nghệ nào cả. Chúng con biết làm gì khi rời khỏi nhà bây giờ?" "Đó chính là điều mà các con cần phải tìm ra. Các con cần ra đi để biết mình có khả năng làm công việc gì." "Nhưng cha ơi, chúng con chưa bao giờ tự mình đi xa cả." "Con trai à, sẽ không có bất trắc nào xảy ra đâu. Ta không muốn các con trở thành người câu cá giống như ta. Chúng ta chỉ có thể sống một cách chật vật với nghề này. Hãy ra đi và gặt hái những vụ thương vụ lớn." "Vâng, thưa cha. Nếu đó là điều cha mong muốn, chúng con chắc chắn sẽ lên đường mà." "Đúng vậy, thưa cha. Chúng con sẽ ra đi." Bốn anh em trai từ biệt người cha và lên đường. Đi được một đoạn, họ thấy bốn con đường đi theo các hướng khác nhau. Rob liền nói với các anh em trai: "Anh nghĩ mỗi chúng ta nên chọn một trong những con đường này, và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đây sau 4 năm nữa. Hãy làm như lời anh nói. Hãy làm như lời anh nói." Bốn anh em trai đi theo bốn lối khác nhau. Rob gặp một người đàn ông trên đường đi. "Này anh bạn, đây là cuối đường rồi. Anh đang đi đâu vậy?" "Tôi muốn học một nghề. Bất kỳ nghề nào cũng được, chỉ cần nghề đó có thể kiếm sống thôi." "Vậy thì hãy đi cùng tôi. Tôi sẽ biến anh thành một tên trộm tinh ranh nhất." "Không, không. Tôi muốn kiếm tiền một cách chân chính, chứ không phải bằng cách trộm cắp. Tôi muốn được sống tự do và không muốn bị tống giam vào tù đâu." "Xem nào anh bạn, ai bảo là anh sẽ bị tống vào tù chứ. Chỉ là học các kỹ năng trộm cắp, nhưng hãy sử dụng chúng vào việc tốt là được." Rob đồng ý với ông ta. Anh nghĩ rằng chẳng có gì là xấu khi học một nghề nào đó. Thế là anh đi với người đàn ông. Ông ta khiến anh thuần thục các kỹ năng trộm cắp, đến nỗi anh có thể ăn cắp bất cứ thứ gì mình muốn dễ dàng mà người khác không hề hay biết. Trên đường đi, Cole đến một nơi có con sông chảy qua, với chỉ có một ngôi nhà trơ trọi ở đó và hoàn toàn không có gì khác trong vòng mấy dặm quanh đó. Anh thấy một người đàn ông đang đứng cạnh sông. Ông ta cầm một vật làm bằng thủy tinh. Cole không thể biết đó là cái gì. Anh liền tiến lại gần ông ta. "Nè ông ơi, ông đang làm gì đó?" "Với dụng cụ này, cháu có thể dễ dàng nhìn được mọi vật từ phía xa. Và nó được gọi là ống nhòm." "Thật là thú vị. Ông có thể dạy cho cháu sử dụng nó được không ạ?" "Nếu cháu muốn học thì ta sẵn lòng dạy cho cháu." Cole bắt đầu sống cùng với ông lão. Ông dạy cho anh kỹ năng sử dụng ống nhòm. Sau mấy tháng, Cole đã sử dụng ống nhòm thành thạo. "Cháu đã học rất tốt. Giờ thì nếu cháu muốn ra đi, cháu có thể đi được rồi." "Vâng. Cả một năm trời đã trôi qua rồi. Giờ thì cháu phải ra đi thôi." "Được rồi. Cháu hãy cầm lấy chiếc ống nhòm này. Với nó, cháu có thể nhìn thấy mọi vật trên mặt đất, cũng như trên bầu trời." Trong khi đó, người em trai thứ ba là Alex đã gặp một người thợ săn. Anh ta ở nhà của người thợ săn và học kỹ năng săn bắn của anh ta. "Alex nè, cháu đã luyện tập nhiều ngày trên cánh đồng rồi. Hôm nay chúng ta sẽ thực hành ở trong rừng. Hãy coi là cháu đã có thể nhắm trúng mục tiêu di động chưa nhé." "Được thôi." Cả hai đi vào rừng, nơi người thợ săn chỉ dạy cho Alex cách nhắm vào một con hươu đang chạy. Mũi tên nhắm trúng con hươu và đã hạ nó. Alexa, lại đây. Giờ đến lượt cháu. Alex cầm lấy mũi tên và nhắm vào một con chim đang bay. Nhưng mũi tên đã trượt đích. Alex, cháu cần luyện tập thêm rồi. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ vào trong rừng thực tập mỗi ngày. Được rồi, hãy làm như lời anh nói. Mỗi ngày, người thợ săn lại đưa Alex tới khu rừng. Cuối cùng, Alex đã có thể nhắm trúng mục tiêu và không để trượt một đích ngắm nào. Anh đã nắm chắc kỹ năng săn bắn trong tay. Hoàng hô Alex, giờ thì cháu đã nhắm bắn thật tuyệt vời và cháu đã học được mọi món nghề rồi đó. Cảm ơn người anh em, anh đã giúp đỡ tôi rất là nhiều. Nhờ có anh mà tôi mới có thể học được tất cả những kỹ năng này. Giờ thì tôi mong được trở về để có thể đỡ đần cho cha già của mình ở nhà. Tất nhiên rồi, cháu có thể ra đi được rồi. Và hãy cầm lấy bộ cung tên này theo mình, chúng sẽ hữu ích đấy. Người em út là Harry đến một ngôi làng nơi anh gặp một người thợ may. Người anh em, anh là ai? Và anh đang làm cái gì ở đây vậy? Tên tôi là Harry và tôi tới để học một món nghề nào đó. Được rồi, hãy nói cho tôi biết, nếu anh muốn trở thành một thợ may, tôi có thể dạy cho anh. Tất nhiên rồi, tại sao không nhỉ? Tôi rất muốn học. Harry bắt đầu sống tại nhà của người thợ may. Người thợ may đã dốc hết tâm sức để dạy Harry nghệ thuật may vá. Anh giảng dạy cặn kẽ cho Harry những kỹ năng tinh vi nhất, như làm thế nào để sâu kim, làm thế nào để giữ miếng vải trước khi may vá. Anh ta dạy Harry mọi điều. Thời gian trôi qua và Harry đã học nghề may rất tốt. Người thợ may rất hài lòng với Harry vì tính cần cù và chân thật của anh. Khi Harry từ biệt, người thợ may đã tặng anh bộ kim chỉ và nói với anh: Tôi rất hài lòng với cậu. Hãy nhận lấy bộ kim chỉ này đi. Giữ nó cẩn thận và sử dụng linh hoạt, khi mềm mại như bông và khi cứng như thép. Rồi cậu có thể may vá mọi thứ và không ai có thể chỉ ra được đường ráp nối ở trên đường khâu của cậu đâu. Bốn anh em trai đã đến được điểm hẹn nơi họ đã hứa gặp nhau vào 4 năm trước. Từ đó, họ cùng nhau trở về nhà. Về tới nhà, họ gặp lại người cha và kể cho ông nghe về mỗi nghề mà họ học được. Một ngày nọ, tất cả 4 anh em ngồi cùng người cha dưới tán cây bên ngoài căn nhà khi người cha lên tiếng: Hôm nay, cháu muốn thấy các con thành thạo như thế nào trong mỗi nghề mà các con đã học được. Có một cái tổ chim trên cái cây này, hãy nói cho cháu biết có bao nhiêu quả trứng ở trong đó. Dạ, 5 quả. Được rồi, Rob. Giờ thì con hãy lấy những quả trứng bên dưới con chim đang ấp chúng cho ta nào. Nhưng đừng làm động con chim đó nha. Rob trèo lên cây mà không để con chim biết anh đã lấy cắp trứng của nó. Anh quá lanh lẹ, đến nỗi con chim thậm chí không nhận biết được quả trứng bên dưới nó đã biến mất. Thật tuyệt vời. Ông lão đánh cá đặt 4 quả trứng vào 4 góc bàn, rồi nói với Alex: Hãy bổ đôi 4 quả trứng này thành 2 mảnh với chỉ 1 mũi tên, nhưng không được làm bị thương những con chim non ở bên trong đó. Alex bắn tên và với chỉ 1 mũi tên, anh đã bổ đôi những quả trứng thành 2 mảnh. Ông lão đánh cá rất vui mừng khi thấy vậy, rồi nói với Harry: Giờ hãy khâu những quả trứng này lại để con chim mẹ có thể ấp nở những con chim non như thường. Harry liền lấy kim ra và khâu lại những quả trứng, rồi Rob lại trả lại chúng vào tổ chim. Chim mẹ vẫn không hề hay biết chuyện gì cả. Rất tốt các con trai ta, tất cả các con đã chăm chỉ học hỏi suốt 4 năm qua. Ta không có món quà nào tặng các con, nhưng ta chắc chắn rằng cuộc sống sẽ trao thưởng xứng đáng cho sự cần cù của các con. Sau một vài ngày, một tin tức lan truyền ra khắp vương quốc. Một con rồng đã bắt cóc công chúa. Đức vua truyền lệnh rằng bất cứ ai tìm thấy công chúa sẽ được cưới nàng làm vợ. Các con của ta, các con đã có cơ hội hiếm có để thể hiện tài năng đó. Hãy đi cứu công chúa thoát khỏi con rồng đi nào. Cả bốn anh em trai đã chuẩn bị sẵn sàng và lên đường cứu công chúa. Khâu nhìn từ ống nhòm của mình và nói: Em có thể nhìn thấy công chúa đang ở đâu? Con rồng đã giấu nàng ở một hòn đảo giữa biển và nó đang nằm chầu ở đó để giám sát. Sau đó, họ đi đến ý kiến nhà vua để hỏi xin một chiếc thuyền để đến hòn đảo nọ. Nhà vua ban cho họ một con thuyền và bốn người anh em đã tới hòn đảo. Khâu nhìn vào ống nhòm và nói: Con rồng đang ngủ ở gần đó và đầu của nó gối lên đùi của công chúa. Vậy thì em không thể nhắm trúng mục tiêu được, vì mũi tên có thể làm công chúa bị thương mất. Chờ chút, anh sẽ đánh cắp công chúa và đưa nàng đến đây. Các em hãy chuẩn bị thuyền sẵn sàng nha. Rớt đánh cắp công chúa khỏi con rồng, nhưng khi họ quay trở lại con thuyền thì con rồng thức giấc. Nó bay phía trên và đuổi theo họ. Nó sắp tấn công thì Alex đã bắn tên hạ gục nó. Nhưng khi con rồng rơi xuống nước, với tác động của cú rơi như trời giáng, mặt nước dội lên cực mạnh và con thuyền vỡ nát thành từng mảnh. Tất cả bọn họ trôi trên mặt nước và bám vào những mảnh thuyền vỡ. Thấy vậy, Harry liền lấy kim khâu ra và so sợi chỉ rất to và dài, rồi anh bắt đầu khâu lại với mảnh gỗ của con thuyền lại với nhau. Chẳng bao lâu các mảnh gỗ đã được chắp nối lại với nhau để họ có thể ngồi lên được. Nhờ vậy họ có thể đưa công chúa về nhà an toàn. Khi họ đến ý kiến nhà vua đã nói với bốn anh em rằng: Cả bốn người các ngươi hãy tự mình quyết định xem ai sẽ là người cưới được công chúa. Khi nghe vậy, bốn anh em trai bắt đầu tranh cãi với nhau. Nếu em không tìm ra công chúa thì ba anh em còn lại làm được gì? Vì vậy em sẽ cưới công chúa. Nếu như anh không cứu công chúa khỏi con rồng thì ba em làm được cái gì cơ chứ? Vì vậy anh sẽ cưới công chúa. Nếu như em không phải là người đã giết chết con rồng thì ba anh em còn lại có thể đưa công chúa trở về nhà được hay không? Vì vậy ai mới là người xứng đáng nhất? Em chính là người xứng đáng cưới công chúa. Nếu như em không khâu chiếc thuyền lại thì tất cả các anh đã chết đuối rồi. Chính vì lẽ đó em mới là người cưới công chúa đây. Chứng kiến bốn anh em trai cãi nhau, nhà vua quyết định không ai sẽ cưới được công chúa, vì không ai sẽ hài lòng với việc này cả. Nhà vua đã trao lại một nửa vương quốc cho bốn anh em, coi như là một phần thưởng. Bốn anh em trai đã có mọi thứ họ mong muốn, và đó là cách người đánh cá cuối cùng đã thoát khỏi cảnh bần hàn. Và họ cùng sống với nhau hạnh phúc mãi về sau. Kết thúc